Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1442, Thương Đế Chưa Chết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mà Lục Minh trong đầu cũng vang lên trận trận oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trợn mắt há hốc mồm, có chút không thể tưởng tượng nổi. Thương đế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bóng người kia kêu to thương đế. Chẳng lẽ, phía trước cái kia to lớn vô cùng thương ưng, liền là thương đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương truyền thương đế, bản thể liền là một đầu thương ưng. Thương đế còn chưa chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lục Minh chấn kinh vô cùng. Thương đế biến mất 6 vạn năm thế mà chưa chết, hiện tại, bị Lục Minh tận mắt nhìn thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, cái kia to lớn bóng người, rất hiển nhiên, cũng là một tôn đại đế. Diệt hồn Pháp Vương, ta liền xem như chết cũng sẽ lôi kéo ngươi đệm lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương ưng trong miệng truyền ra một đạo thanh âm. Ha ha a, lôi kéo ta đệm lưng, nằm mơ a, bây giờ cái này bí cảnh, tiến đến nhiều người như vậy, bọn họ cạnh tranh với nhau, giết chóc sinh ra bao nhiêu oan hồn, bao nhiêu hung sát chi khí, bao nhiêu hồn khí, ta hấp thu những cái này hồn khí, cũng đã khôi phục một chút, coi như chỉ có một chút, cũng đầy đủ áp chế ngươi, lại tăng thêm, sắp đi đến nơi này một chút tuổi trẻ thiên kiêu, ta chỉ cần thôn phệ luyện hóa bọn họ huyết nhục, ta nguyên khí, lại có thể khôi phục một chút, thương đế, đó là, liền là ngươi tử kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương đế, 6 vạn năm phía trước ta liền vì ngươi chuẩn bị đại mộ, coi như ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cùng ta chống lại 6 vạn năm, lại có tác dụng gì, kết quả cũng đã chú định thượng thiên đều đứng ở ta bên này. Cái kia to lớn bóng người cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Lục Minh trong đầu, lại hiện ra vô số ý nghĩ. Thông qua thương đế cùng bóng người kia đối thoại, Lục Minh trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại giới tương truyền, thương đế 6 vạn năm phía trước đột nhiên mất tích, từ nay về sau không còn tin tức. Bây giờ nhìn đến, thương đế là bị cường địch cùng cường địch đại chiến, cuối cùng cùng mạnh thù địch kháng 6 vạn năm, đến nay chưa ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thương đế những cái kia thủ hạ, Lục Minh trước đó phát hiện rất nhiều hài cốt, hơn phân nửa cũng là bị cường địch đánh giết. Kẻ địch đó cũng là đại đế cường đại vô cùng, cùng thương đế triển khai kinh thiên đại chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nhường Lục Minh chấn kinh, thương đế cùng cái kia to lớn bóng người, lưỡng bại câu thương, vẫn còn ở đối kháng, lần này chống lại liền là 6 vạn năm. Đại đế khả năng thực sự là không thể tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Mà bây giờ, Lục Minh bọn họ những người này xâm nhập tựa hồ phá vỡ cục diện bế tắc. Trước đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lông mày đột nhiên vẩy một cái. Trước đó lại lấy được Hắc Vũ Xí cái kia thạch thất, từng có một đầu thương ưng ngưng tụ mà ra, ngăn cản hắn tiến lên, đó phải là thương đế ngưng tụ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau cái kia hắc ảnh cùng thương đế đại chiến, hẳn là trước mắt to lớn bóng người, diệt hồn Pháp Vương. Thương đế không muốn để cho Lục Minh bọn họ tiếp tục tiến lên, nhưng diệt hồn Pháp Vương muốn cho Lục Minh bọn họ tiến lên, bởi vì muốn luyện hóa Lục Minh bọn họ huyết nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong đầu, lập tức hiện ra rất nhiều ý niệm. Lúc này, cái kia to lớn hắc ảnh, lại nhìn về phía Lục Minh, to lớn thanh âm truyền ra. Làm sao chỉ ngươi một người, cũng tốt trước luyện hóa ngươi cùng cái khác người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, một đầu to lớn vô cùng đại thủ, hướng về Lục Minh chộp tới. Trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghĩ cũng không nghĩ, xoay người chạy. Nhưng, bàn tay lớn kia che khuất bầu trời quá mức to lớn, hơn nữa, phía trên tràn ngập ra khí tức kinh khủng đến cực điểm, trong phút chốc Lục Minh giống như thân thể đều muốn nổ tung đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn độn lĩnh vực bao trùm toàn thân, liên tục chấn động thân thể, long ngâm trận trận, lục minh thân thể tựa hồ có đầu cửu long phù hiện mà ra. Hỗn độn lĩnh vực cư nhiên là hỗn độn lĩnh vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt hồn pháp vương thanh âm vang lên, tràn đầy chấn kinh. Hỗn độn lĩnh vực loại thiên kiêu này càng nên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt hồn pháp vương thanh âm tràn đầy sát cơ. Ngươi mơ tưởng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng huýt dài, một đầu to lớn cánh quét ngang mà ra, phảng phất muốn đem trọn phiến tinh không đều bổ ra, bổ vào to lớn bàn tay phía trên, đem to lớn bàn tay đánh tan. Thương đế, ngươi tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt hồn pháp vương trên người quang mang đại thịnh như một vị thần linh nhất hướng về thương đế đánh tới. Thương đế phát ra huýt dài cùng diệt hồn pháp vương đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người ở tinh không đại chiến, loại tràng cảnh đó quá mức dọa người rồi, động thì tinh thần vẫn diệt tinh không phá toái. Thương đế cùng diệt hồn pháp vương, cự ly lục minh còn vô cùng xa xôi, nhưng loại kia đại chiến khí tức nhường lục minh đơn giản khó có thể hô hấp, vô cùng kiềm chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đế, đây chính là đại đế quá mạnh, hoàng giả ở tại trước mặt như là run rế, không, thánh nhân đều là run rế. Lục minh tự nói, thân hình cực tốc lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Mảnh tinh không này, trên dưới không cửa, căn bản không có đường ra, vừa mới đến cái kia thông đạo cũng nhìn không thấy. Lục Minh chỉ có thể lui lại tận lực rời xa hai tôn đại đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu gia hỏa, ngươi tất nhiên đi vào nơi này, vậy ngươi kết quả cũng đã chú định trở thành ta chất dinh dưỡng a. Diệt hồn pháp vương thanh âm vang lên, một đạo đen nhánh quang mang, vượt qua vô ngân tinh không, bắn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lục Minh giống như bị định trụ, thân hình khẽ động cũng không thể động. Chiêm chiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Phao Phao xuất hiện, chiêm chiếp kêu to, song chảo cực tốc vung vẩy, Lục Minh bốn phía không gian, vang lên răng rắc thanh âm, Lục Minh cảm giác thân thể buông lỏng, thân thể lại có thể động, hắc vũ xí một cái, đồng thời mi tâm định phong châu năng lượng, điên cuồng tràn vào Lục Minh thể nội, Lục Minh thân hình, điên cuồng hướng về sau thối lui. Cho dù đối mặt đại đế, Lục Minh cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, coi như mạng sống tỷ lệ nhỏ nữa, hắn cũng phải tranh thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập cường một trong thời không linh thử thế mà còn sống, càng đáng giết. Diệt hồn pháp vương sát cơ cường thịnh đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi mơ tưởng, thương đế giống to, há mồm phun một cái, một đạo quang mang oanh ra chặn lại diệt hồn pháp vương bắn về phía Lục Minh đạo kia quang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương đế, ngươi ngăn không được, hôm nay coi như không giết ngươi, cũng phải giết lĩnh ngộ hỗn độn lĩnh vực tiểu tử còn có thời không linh thử. Diệt hồn vương pháp thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, tối thiểu có hơn 10 đạo đen nhánh quang mang, bắn về phía Lục Minh. Nhiều như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con ngươi co lại nhanh chóng, thương đế cùng diệt hồn pháp vương, mặc dù người bị trọng thương, lại hai bên đối kháng 6 vạn năm, cũng đã suy yếu đến cực điểm, nhưng đối với Lục Minh tới nói, vẫn là kinh khủng vô cùng tồn tại, có thể tùy tiện gạt bỏ hắn tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương đế thét dài, cánh vung vẩy, mười mấy cây lông vũ bay ra, như mười mấy thanh thần kiếm chặn lại từng đạo đen nhánh quang mang. Nhưng cuối cùng, diệt hồn pháp vương bây giờ càng hơn một bậc vẫn như cũ có một đạo đen nhánh quang mang, tránh khỏi thương đế công kích hướng về Lục Minh phóng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiêm chiếp, Phao Phao kêu to, há mồm phun một cái trong suốt bong bóng đột ngột xuất hiện ở phía trước đem đen nhánh quang mang bao phủ kỳ vọng có thể ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đen nhánh quang mang bay qua trong suốt bong bóng trực tiếp phá toái. Phao Phao mặc dù là thời không linh thử, nắm giữ thời không, nhưng tu vi cùng đối phương cách biệt quá xa căn bản vô dụng.